Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, lạc đường miêu tanh. Vừa mới đã trải qua ban đêm rét lạnh, mặt trời mọc về sau, nhiệt độ liền lập tức tăng trở lại. Ken cùng Web không có làm nhiều lưu lại, trời tờ mờ sáng liền xuất phát. Vào lúc giữa trưa đã là nắng gắt như lửa, liệt nhật thiêu đốt lấy sa mạc, mỗi đi một bước đều cảm thấy nóng chân. Ban ngày ban đêm thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cần thỉnh thoảng lại bổ sung nước ngọt tài năng duy trì cơ năng của thân thể. Tiếp tục đi tới, đến hơn 2 giờ chiều chuông thời điểm, đã nóng chịu không được, liền xem như uống nước cũng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ chỉ có dừng lại nghỉ ngơi một lát, vừa mới dừng lại uống một hớp, chỉ thấy loạng trà loạng choạng mà đến gần một cái Pokemon. Ken còn tưởng rằng là thấy được hải thị thận lâu, dụi dụi con mắt, nguyên lai là một cái miêu tanh. Từ nó hành tẩu bộ pháp xem ra, đã là suy yếu tới cực điểm, đột nhiên ngã quỵ trong sa mạc. Có Pokebo sao? Ken hỏi, Web nhẹ gật đầu. Hôm trước tại Olivine City mua sắm thời điểm thuận tiện mua mấy cái. Ngươi muốn thu phục cái kia Pokemon sao? Đúng vậy, Ken nói xong liền đi hướng cái kia miêu tanh. Miêu tanh là Johto địa khu đặc hữu Pokemon. Nó sinh sữa dinh dưỡng giá trị là tất cả sữa bò bên trong cao nhất. Không chỉ có thể khôi phục thể lực còn có thể cường thân kiện thể. Chỉ tuy nhiên nhân loại không thể trực tiếp uống, nhất định phải đi qua pha loãng cùng gia công. Thân thể của nhân loại tố chất thật sự là không tiếp thụ được dạng này cao dinh dưỡng. Liền xem như không phát mập thể chất thường xuyên uống miêu tanh sữa bò cũng lại biến thành cái trọng lượng cấp đại mập mạp. Cho nên rất nhiều yêu thon thả nữ hài là căn bản sẽ không đụng miêu tanh sữa bò. Nhưng là cái này sữa bò xác thực Pokemon thượng giai thuốc bổ. Trên thị trường giá cả cũng là dị thường đắt đỏ. Đối với Pokemon tăng cường thể chất có trợ giúp tác dụng. Nhưng là toàn bộ Johto địa khu tất cả miêu tanh cơ hồ toàn bộ nắm giữ tại Goldenrod City Fujiwaraza. Tộc trong tay, cái khác địa khu miêu tanh cực kỳ thưa thớt với lại bởi vì chủng loại khác biệt. Chỗ sinh sữa khối lượng cùng Johto địa khu miêu tanh căn bản không cách nào so với. Ở kiếp trước tại dã ngoại sinh tồn, không thể không đi Fujiwara mục trường trộm hai cái miêu tanh cung cấp Pokemon khôi phục thể lực cùng tăng cường thể năng. Hiện tại con này miêu tanh đoán chừng rất khó cùng Fujiwara gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng miêu tanh đánh đồng. Nhưng là ngẫu nhiên vì mình Pokemon bổ sung dinh dưỡng vẫn là có thể. Với lại mình liên tưởng đến một sự kiện, mặc dù mình ở kiếp trước chưa bao giờ gặp, nhưng là Ash ở chỗ này trong sa mạc tao ngộ mình vẫn là lờ mờ có chút ấn tượng. Asagi sa mạc có một mảnh ốc đảo, bên trong thủ lĩnh liền là miêu tanh. Nghe nói toàn bộ ốc đảo bên trong Pokemon đều là miêu tanh từ trong sa mạc cứu trở về. Với lại cho toàn bộ ốc đảo bên trong Pokemon cung cấp sữa bò. Cái này sinh sữa tốc độ liền là Fujiwara gia tộc miêu tanh cũng so ra kém a. Đến gần mình miêu tanh bên người, rất thuận lợi đã thu phục được miêu tanh. Sau đó đem miêu tanh phóng xuất, cho nó cho ăn một chút nước. Tối thiểu nhất sẽ không chết đi, đem miêu tanh còn thả tại nguyên chỗ. Nếu như cái kia miêu tanh vẫn tồn tại lời nói nhất định sẽ có Pokemon đem con này miêu tanh đưa đến ốc. Đảo bên trong đi, mình nhớ đến giống như là lúc trước Asindaki cùng đội Rocket Mail trong sa mạc thụ thương. Rất nhanh liền bị trong sa mạc công nhân bốc vác dẫn tới ốc đảo. Hiện tại một cái miêu tanh nằm tại trên sa mạc. Chính là mới vừa rồi Ken thu phục một con kia miêu tanh. Lấy nó làm mồi nhử nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Nhưng mà cũng không có kết quả gì. Miêu tanh một tận tới đêm khuya đều nằm tại trên sa mạc. Cũng không có cái gì sa mạc ốc đảo công nhân bốc vác. cái gọi là sa mạc ốc đảo cũng tại mênh mông trong sa mạc cũng không phải dễ tìm như vậy. Chẳng lẽ con này miêu tanh cứ như vậy lãng phí sao? Lại nhìn xem nó sinh sữa năng lực đi. Thực sự không được cũng chỉ có xuất thủ chợ đen. Màn đêm đã giáng lâm. Gen dùng nước ngọt lau sạch lấy miêu tanh làn da. Phơi một ngày đã sớm thiếu nước nghiêm trọng. Lại không xử lý rất có thể như vậy tử vong. Giọt xương rất nhanh rót vào đến miêu tanh làn da. Sau đó bắt đầu cho ăn miêu tanh uống nước. Nước chậm rãi thuận yết hầu tiến vào miêu tanh thân thể. Mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là sắc mặt đã khá nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn có ôn nhu như vậy một mặt. Web lơ đãng nói ra. À, có đúng không? Ken từ chối cho ý kiến. Mình chiếu cố Pokemon kỳ thật vẫn là rất lành nghề. Đây cũng là một cái Pokemon huấn luyện ra cơ bản tố chất. Mình cũng không ngoại lệ. Cách nửa giờ Ken lại cho miêu tanh lau lau rồi một lần thân thể. Ước chừng sau 2 giờ, Pokemon nhóm đều huấn luyện kết thúc, ngồi tại trên sa mạc nhìn lên bầu trời. Miêu tanh cũng vừa tỉnh lại, thần sắc im lặng, bên người không có một cái nào khuôn mặt quen thuộc. Mình là thế nào tới đây cũng không biết, thậm chí không thể tin được mình còn sống. Ngươi đã tỉnh, Ken cầm mấy bình đi tâu sữa bò đi tới. Trước khôi phục thể lực đi. Những chuyện khác sau này hãy nói a. Miêu tanh sinh sữa năng lực tại thể lực dư thừa tình huống dưới. Tài năng nhìn ra, miêu tanh lóe ra hai mắt, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là đói khát đã sớm phá hủy tâm lý của nó phòng tuyến. Liên tiếp 5 bình sữa bò bị nó uống một hơi cạn sạch. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi vùng sa mạc này. Nói xong, Ken đem nó Pokemon đều thu hồi Pokebo. Mình cũng trở về đến trong chướng bồng nghỉ ngơi. Miêu tanh nhìn xem tiến vào lều vải Ken có một chút thất lạc. Tâm tình của mình bây giờ rất phức tạp. Đã thu phục được. Như vậy mình cũng đã là Ken Pokemon. Nhưng là cái kia lại là Ken tại mình hư nhược thời điểm thu phục. Bất quá chính là bởi vì là Ken thu phục mới cứu được tính mạng của nó. Với lại mình là đã từng có chủ nhân. Ban đêm trời lạnh, ở bên ngoài càng không có che chắn. Miêu tanh căn bản ngủ không được. Co do thân thể run lẩy bẩy. Vì cái gì không đến trong lều vải đi ngủ. Ken lời nói để miêu tanh một trận kinh ngạc. Cơ hồ mệnh lệnh ngữ khí lại làm cho miêu tanh cảm giác được vô cùng ấm áp. Miêu tanh không cách nào cự tuyệt. Chậm rãi đi vào lều vải. Không có gió đêm xâm nhập, thân thể cũng ấm áp không ít, rốt cục ngủ thiếp đi. Nửa đêm, miêu tanh đột nhiên phát ra từng đợt thê thảm chu lên, Ken cũng bị đánh thức, làm ác mộng, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Con này miêu tanh khóe mắt đã chảy ra nước mắt, Ken có thể khẳng định là tất nhiên là có thống khổ kinh lịch. Ken trong ánh mắt phát ra có chút hồng quang. Siêu năng lực đã xâm nhập miêu tanh mộng cảnh. Cái này kỹ năng thật là dùng rất tốt. Ngoại trừ có thể cùng Pokemon đối thoại bên ngoài. Từ Pokemon trong mộng cảnh cũng có thể thu được rất nhiều lượng tin tức. Một đám ấu niên miêu tanh tại một mảng lớn mục trường bên trong chơi đùa. Rốt cục mục tiêu khóa chặt tại một cái miêu tanh trên thân. Hẳn là con này miêu tanh. Không đúng. Cái này mục trường rất quen thuộc a. Theo con này miêu tanh bộ pháp, Ken cẩn thận quan sát lấy mục trường hoàn cảnh vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.